Đến 1 giờ rưỡi, khi các bạn học bán trú chuẩn bị vào tiết học mới, cô giáo nhận được điện thoại của bảo vệ gọi xuống. Được một lát, cô đi lên, nó thấy cô ôm lấy nó, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào rồi đứt quãng. Để cô đưa con về nào, khổ thân con. Lúc đó nó cũng chưa hiểu gì cả, cứ nghĩ mẹ bận nên nhắn nhở cô, nên lại ngoan ngoãn ngồi sau xe cô trở về. Đến đầu chợ, đã thấy người ta túm năm tụm ba đông lắm. Nhìn thấy nó, họ ào cả lại, rồi mỗi người một câu nói với cô chủ nhiệm. Tội nghiệp quá cô à, mẹ nó chết rồi, thương tâm lắm, bị cả cái xe ben chèn vào người, sở công an vẫn đang lập biên bản, chờ người nhà. Cô giáo đưa tay ngăn người kia lại, ra ý bảo đừng nói tiếp, nhưng họ không hiểu, hay đã chót nhỡ mồm, nên cứ thế là tuôn ra. Nó nghe hết câu nói thì nhảy ngay xuống xe, bám lấy áo một bà rồi mếu máo hỏi. Bác Lan ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ? Mẹ cháu không làm sao phải không? Lúc này mọi người mới sững sờ và đều quay ra ôm lấy con bé. Cô Hoa xoa đầu nó bảo. Nín đi con, mọi người thương con mà, đừng khóc nữa nhá. Nhưng nó vẫn cứ gào lên thảm thiết. Mẹ cháu đâu rồi ạ? Cháu muốn đi tìm mẹ. Cô ơi, cô chở con đến chỗ mẹ đi, con muốn đến với mẹ ạ. Cô giáo nhất thời chưa biết nói sao, thì bác bảo vệ lên tiếng. Nghe công an báo về, là hiện mẹ nó vẫn đang nằm trên đường ngã tư Sở ấy. Khổ, mọi người cũng đang đợi con thương về, để đến đó xem thế nào đây. Nghĩa tử là nghĩa tận, chỉ thương con bé, giờ không biết bám víu vào đâu. Cô giáo nghẹn ngào câm lặng, một người lại lên tiếng. Hay là chúng ta chở nó đến đó luôn đi, cũng là để nó nhìn mặt mẹ lần cuối được không mọi người, chứ để nó ở đây cứ gào khóc thế này cũng tội nghiệp. Chẳng ai nói được câu nào, và tất cả đều tỏ ý đồng tình. Vậy là họ lại lục đục chuẩn bị xe pháo, rồi phóng đến chỗ mẹ nó bị tai nạn. Cô Hoa phải ngồi sau xe cô giáo để ôm nó, phỏng khi nó khóc nhiều quá mà ngã ra đường. Đến nơi, nó thấy người bu đông bu đỏ, mấy người đến nói với các chú công an. Họ lưỡng lự một lát rồi mới cho vào. Trước mặt nó là hình ảnh một người được phủ chiếu kín mít. Chỉ nhìn không đã đủ sợ hãi, nhưng lúc này không biết sức mạnh từ đâu khiến nó vùng khỏi tay mấy cô, rồi lao vào mặc cho cô giáo và hai ba người nữa níu lại. Tiếng hét của nó vang lên như một nhát dao cứa vào tim những người bên cạnh. Mẹ à, mẹ ơi, dậy với con đi, con đây này mẹ. Rồi nó hất tay họ ra, lật tấm chiếu lên. Mẹ nó đang nằm đó, toàn thân đầy máu me bất động. Một điều kinh hãi nữa là mắt mẹ vẫn mở lớn, như thể mẹ chết không cam lòng, chết mà không tin là mình đã chết. Phải đến khi các chú công an kéo nó ra dỗ dành thì nó mới chịu, nhưng vẫn cứ gào lên đầy ai oán thương tâm. Mẹ nó chết khi nó chỉ mới 10 tuổi. Từ đó cuộc đời nó bơ vơ và cũng chả biết ông bà ngoại là ai. Khi công an cho đăng tin tìm người thân, cũng không thấy ai đến nhận. Trong túi mẹ nó, họ chỉ tìm được một mảnh giấy ghi tên nó và địa chỉ là chợ Hoa Quảng Bá. Vậy nên họ mới gọi điện cho ban quản lý chợ, và sau 3 ngày công an cũng đưa mẹ đi hỏa táng. Họ đưa lại cho nó hũ tro cốt là thứ còn lại duy nhất của mẹ. Phải đến một tuần sau, nó mới nghe lời các cô các bác trong chợ gửi mẹ vào chùa, và đời nó chính thức trở thành cô đơn. Mấy cô bác trong chợ ái ngại bảo nhau định gửi nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng nó nhất định không chịu mà xin ở lại đây. Nếu ở lại chợ Hoa thì nó còn quá nhỏ, chẳng có việc gì cho nó làm cả. Cô giáo chủ nhiệm thấy nó học giỏi nên mới đề nghị với nhà trường xin học bổng cho nó. Nhưng còn việc nhận nuôi thì là bất khả kháng, vì nhà cô đã có hai con, hai vợ chồng lương ba cọc ba đồng. Thành ra thường dù muốn cũng không thể đi học tiếp. Vậy là nó phải nghỉ ngang và lân la bê hoa phụ giúp cho những người bán hàng ở đấy. Tôi đến lại về cái phòng của ban quản lý chợ cho hai mẹ con ở tạm trước kia. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi như vậy, với một cô bé 10 tuổi cùng với lòng thương của mọi người. Vậy rồi ai cũng thêm thắt mỗi người một tí để cho nó đủ tiền ăn qua ngày. Đời nó lại rẽ sang một trang mới khi nó gặp anh. Chính xác là nó gặp vợ chồng anh đi mua hoa ở chợ.

cô chỉ cháu cách nấu ăn đi, để thi thoảng cháu phụ cô nấu nướng. Vậy là nó lại tíu tít bên cô. Được cái nó là đứa thông minh sáng dạ nên tiếp thu rất nhanh. Cô chỉ bảo khoảng chục ngày là nó có thể nấu được những món ăn đơn giản rồi. Có lần nó bảo cô: "Cô ơi, sao nhà anh Bằng giàu thế mà không đẻ em bé nhỉ?" Cô nhìn nó rồi chép miệng một cái: "Mày còn bé mà ăn nói như người lớn. Có nhiều cái mày chả hiểu được đâu cháu ạ. Người lớn phức tạp lắm. Nhìn họ giàu có vậy mà chắc gì đã sướng. Thôi thì kệ họ thôi, mình vẫn ô xin, càng ít tò mò càng tốt." Thế là nó lại lặng im không hỏi gì nữa. Ấy vậy mà mấy tháng sau chị Hương có bầu thật. Khỏi phải nói, nó thấy anh Bằng vui lắm. Còn chị thì trái ngược, chị suốt ngày nhăn nhó và hạch sách anh đủ kiểu. Không hiểu sao nó có ác cảm với chị. Đúng là chị đẹp thật, nhưng nó thấy chị cứ kiêu kỳ làm sao ấy. Và đặc biệt nó thấy chị ghét người nghèo, ghét sự bẩn thỉu, giống như chị sinh ra là để cho người khác phục vụ và chị chỉ có mỗi việc là làm đẹp và nâng niu bản thân thôi vậy. Chị có bầu được 4 tháng thì mới thấy bụng hơi lây lây một chút. Nó nghe người ta nói phụ nữ có bầu thì phải ăn uống bổ dưỡng nhiều, nhưng chị vẫn cứ ăn uống khảnh khót như ngày còn son rỗi, chỉ uống sữa dành cho bà bầu mà thôi. Mặc kệ cho anh dỗ dành cưng nựng, xong chị đều để ngoài tai hết. Có hôm đích thân anh mang một tô gà hầm thuốc bắc lên tận phòng cho chị mà chị chả thèm ăn, lại còn nói nếu anh không ăn thì chị sẽ đổ bỏ. Chị nói ăn nhiều con to sẽ khó sinh, tốt nhất chỉ nên ăn vừa đủ. Bữa đó nó thấy anh chị cãi nhau, chị lần này không giữ ý gì cả mà bù lu bù loa lên khóc và kể tội anh. Nào là chị lấy anh khổ quá, không được bay nhảy với bạn bè. Nào là anh nuốt lời hứa khi bắt chị phải đẻ. Rồi thì đủ thứ lý do mà chị cho là không hợp lý được chị lôi ra. Anh mới đầu còn phân tích này nọ. Lát sau, nó thấy anh im lặng để cho mình chị nói. Đúng là thế giới của người lớn phức tạp thật. Nó thấy anh là người tốt, đáng được hưởng hạnh phúc. Vậy mà chị cứ tìm cớ hạch sách anh đủ điều. Đúng là có voi đòi tiên. Cuối cùng cũng đến ngày chị khai hoa nở nhụy. Vì có điều kiện nên chị đẻ ở bệnh viện quốc tế. Anh thực sự là một ông bố bỉm sữa đúng nghĩa, khi tất bật hết phục vụ vợ lại pha sữa cho con. Nó cũng muốn giúp anh lắm, nhưng chị không đồng ý, bảo nó không được học nhiều, sợ pha không đúng tiêu chuẩn thì hỏng hết. Thế là nó chỉ việc giặt giũ và làm những việc chị sai vặt mà thôi. Chị sợ xấu nên nhất quyết không cho con bú, mặc cho anh ra yêu sách này nọ. Mẹ chị cũng đến chăm con được mấy ngày ở viện rồi về. Chị của anh là khổ. Một ngày nọ, chị bảo nó: "Em muốn bế em bé không? Nếu muốn bế thì phải khử trùng sạch sẽ tay chân rồi mới được bế. Mấy bữa nữa bé Lily cứng cáp, chị sẽ giao cho em." Tưởng chị nói chơi, ai dè là thật. Lily được 1 tháng thì nó đã được huấn luyện để bế em bé, thầy tã và ru bé ngủ. Lily cũng được ngủ ở phòng của nó. Nó trở thành người giúp việc kiêm bảo mẫu thật sự. Không biết có phải mụ dạy hay không mà em bé có vẻ bệnh hơi nó lắm, càng lớn lại càng quấn nó hơn. Hệ cứ thấy chị Thương ở đâu là toét miệng ra cười, làm cho anh cũng yên tâm. Chị Hương đúng là người sinh ra chỉ để làm đẹp. Mới đẻ được 1 tháng là chị đã đi tập yoga để giữ dáng và cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ xinh đẹp ngày nào. Hình như câu nói gái một con trông mòn con mắt đúng với chị thì phải, nhưng có lẽ đó lại là một tai họa mà anh không biết. Năm bé Lily được 2 tuổi thì nhà anh xảy ra chuyện. Anh phát hiện ra chị có bồ. Chị gặp với chính tay giám đốc của mình và hai người liên tục hẹn hò nhau đi nhà nghỉ. Và mới đây chị còn có một chuyến công tác dài ngày ở Nha Trang. Song thực ra là họ đưa nhau đi nghỉ dưỡng. Anh nghe phong phanh tin này từ một người em thân thiết cũng làm trong công ty chị. Và mặc dù không tin, nhưng anh cũng phải chấp nhận sự thật khi thám tử cung cấp đầy đủ chứng cứ về sự ngoại tình của chị. Anh câm lặng từ hôm đó. Nó thấy anh chẳng hề to tiếng với chị, nhưng anh buồn lắm. Anh ít nói, ít cười kể từ khi phát hiện ra sự thật đau lòng kia. Từ hôm ấy, nó thấy anh bắt đầu về nhà trong trạng thái say xỉn. Anh có vẻ chán trường khi tổ ấm bị lung lay và có nguy cơ tan vỡ.

lần đầu tiên biết yêu và mối tình câm lặng ấy chỉ bắt nguồn từ phía cô, một mối tình đơn phương đầy mơ ước. Và rồi một ngày nhà anh có khách, là một cô gái đẹp, có lẽ đó là bạn gái của anh. Anh đưa mắt nhìn cô rồi nói nhỏ: "Chuẩn bị nước và trái cây mang lên phòng khách cho anh nhé." "Dạ vâng, cô ấy là bạn gái của anh ạ." Cô đánh bạo cất tiếng hỏi. Đúng ra cô không được phép tò mò, nhưng trái tim thôi thúc khiến cô bật lên thắc mắc, tưởng rằng anh sẽ nhăn mặt vì bực bội, nhưng anh chỉ cười nói rất nhanh. "Cô ấy là bạn của anh thôi." Cô chuẩn bị những thứ đó rồi bưng lên phòng khách, gật đầu chào chị kia một cái rồi lui ra. Cô thấy chị ta nguýt dài một cái rồi hỏi anh: "Ô xin hả anh?" Cô im lặng chờ nghe một tiếng anh trả lời, và cô đỡ ngỡ ngàng khi nghe anh nói: "Không phải, đó là cô em họ của anh." "À, em tưởng là ô xin. Họ hàng thì được, chứ nếu là ô xin thì phải thay ngay. Vì từ ô xin lên bà chủ mấy hồi, giờ các ông chủ gian lắm. Anh cũng vậy, em không tin được." Trái tim cô vụn vỡ đau nhói. Thì ra đúng như linh cảm của cô, họ đã là một đôi, và cô kia đang chứng tỏ quyền sở hữu của mình. Bỗng dưng cô lại ghét cay ghét đắng người con gái đó. Nếu anh cưới cô ấy về đây thì cô sẽ là người ra đi chứ không thể ở lại. Cô này chưa gì đã có thái độ phách lối như vậy. Giả sử cô có ở lại cũng sẽ làm cho người ta khó chịu thêm mà thôi. Buổi tối hôm ấy, cô cho Lily ăn mà đầu óc cứ để đâu. Cô làm rơi đũa mấy lần khiến con bé ngạc nhiên hỏi: "Cô Thương ơi, cô nhớ ai à? Sao cô không ăn đi? Bà còn nói cô có thể ăn cùng con mà. Cô cứ là người ăn cuối cùng vậy, con không vui đâu, bà còn lâu mới về." Cô bất chợt hỏi con bé: "Mai mốt bà cưới vợ về đây, Lily có thích không? Lily sẽ có mẹ đấy." "Không, con không thích đâu, con ở với cô quen rồi, không cần mẹ nữa." Mặt cô chợt ẩn ẩc nước vì những lời nói ngây thơ của con bé. Nó yêu cô hệt như cô yêu nó vậy. Chỉ tiếc là với anh, cô chỉ là một đứa ô xin không hơn không kém mà thôi. Anh đã cứu rỗi tâm hồn cô, đã giang tay kịp lúc khi cô đang trơ trọi một mình. Anh là ân nhân và cô không được phép quên điều đó. Giả như có một phép màu, cô sẽ ước được thế vào chỗ trống kia, được là một nửa của anh và được trở thành bà chủ của ngôi nhà này. Cô sẽ cùng anh chăm lo cho con gái, cùng anh gây dựng tương lai và cùng anh sinh thêm những đứa con thông minh đẹp đẽ. Rồi cô lại tự mắng mình là trèo cao có ngày té đau. Cô phải biết thân biết phận của mình và tự biết mình là ai chứ. Nhìn cô tư lự, nước mắt tràn mi, Lily ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cô khóc. Từ khi hiểu chuyện, nó thấy thương cô lắm. Cô có vai trò quan trọng đối với nó, chỉ sau ba mà thôi. Còn người mà nó gọi là mẹ, giờ chẳng biết lưu lạc phương nào. Từ ngày mẹ bỏ ba con nó, có khi nào mẹ bước chân về nhà thăm nó lấy một lần đâu. Có đôi lần bà ngoại cũng qua đón nó về chơi, nhưng đến nhà ngoại nó cảm thấy xa lạ và trống vắng nên lại đòi về. Nó thích ở với cô Thương hơn. Trong suy nghĩ non nớt của nó thích ba lấy cô Thương làm vợ. Cô Thương vừa trẻ vừa đẹp, lại yêu thương nó vô điều kiện. Và từ lâu cô đã là một thành viên trong gia đình nhỏ bé này rồi. Nhất định tối nay ba về, nó sẽ nói chuyện với ba. Tối hôm đó anh về muộn, nhìn thấy mâm cơm vẫn được úp lồng bàn gọn ghẽ trên bàn ăn. Anh khẽ mỉm cười. Cô khóa cổng rồi bước vào, đỡ lấy cái túi laptop trên tay anh rồi nói nhỏ: "Anh đi ăn cơm đi à? Để em hâm lại đồ ăn cho nóng." "Thôi, anh ăn ở ngoài rồi, em dọn đi giúp anh." Rồi anh nhìn cô một cái thật lâu. Bây giờ anh mới thấy cô đẹp, đẹp một cách lạ lùng để quyến rũ, không màu mè, không chỉnh sửa tô vẽ. Vậy mà cô vẫn đẹp một cách nao lòng. Sao giờ anh mới nhận ra nhỉ? Không tin vào mắt mình, anh đưa tay lên dụi mắt rồi đi nhanh lên lầu. Anh không được sao lòng vì anh đã có Lan Thi. Lan Thi của anh cũng đẹp mà. Đúng vậy, Thường chỉ là một cô gái giúp việc. Không phải anh khinh thường cô, nhưng chưa bao giờ anh để trái tim mình lạc lối. Hãy cứ để mọi chuyện như hiện tại thì tốt hơn. Anh cởi đồ đi tắm rồi nằm dài ra giường. Đoạn đi sang phòng con gái xem nó học hành ra sao. Nhìn hai cô cháu vẫn đang dạy nhau học thì anh mới yên tâm mà đi ra.

Cô không đáp lại mà chỉ lặng lẽ xúc cho Lily ăn. Anh cười nói, em khéo tay lắm, cứ thế phát huy nhá. Mai mốt người nào mà lấy được em thì không phải lo về khoản bếp núc rồi. Lily bỗng nói to, sao ba không cưới cô Thương đi, để hàng ngày cô nấu cho con ăn, con thích ăn cơm cô nấu cơ. Con không được nói chuyện người lớn, phải cố gắng học thật giỏi, ba mới thương nghe chưa? Con bé phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng, nó ngách mặt lên nói với ba. Nhưng con không đồng ý cho ba lấy cô Lan Thi đâu, cô ấy không thương con. Một nét buồn hiện ra trên mặt anh, cô xoa đầu Lily cứu nguy cho anh. Con đừng nói như vậy, ba buồn, dù ba có lấy ai thì người ấy cũng thương yêu con mà Lily. Anh đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn cô như biết ơn. Chiều đó anh về sớm hơn mọi ngày, đưa cho cô một túi sách rồi nói, anh mua cho em này, bộ đồ này rất hợp với em đấy. Dạ thôi, anh đừng làm như vậy, em ngại lắm, em vẫn có nhiều đồ mà. Bộ đồ này con chọn cho cô đấy, cô mặc đi. Anh ngượng chín mặt khi bị con gái bóc phốt. Ừ nhỉ, nếu không nhờ cô Lily gợi ý thì anh đâu có món quà này cho cô. Tới đó ăn uống xong xuôi, anh chở Lily đi chơi. Không cần nói thì cô cũng biết, anh đưa cô bé đi chơi cùng người ấy. Lúc đi, con bé cứ năn nỉ ba cho cô Thương đi cùng, nhưng cô phải từ chối khéo để cho anh đỡ ngại. Mãi cô nhỏ mới chịu leo lên xe của ba. Chiếc xe của anh vừa khuất bóng, cô liền đóng cửa lại và bưng mặt khóc. Cô cảm thấy tủi thân vì biết mình thừa thãi. Cô chỉ đứng bên lề cuộc sống của anh. Cô chỉ là một con ô sin thấp hèn thì đâu dám đòi hỏi gì chứ. Cô đau vì thấy mình càng ngày bị đẩy xa xa anh. Anh cứ như một thế giới khác, một thứ đồ quý mà cô không được phép chạm vào. Tình yêu ơi, sao người ác với ta quá vậy? Trong căn nhà rộng thênh thang, chỉ có một mình cô lẻ loi đơn chiếc. Cô cứ nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, rồi bàn tay vô thức bật tivi lên xem. Trên kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm mà cặp nam nữ chính cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng họ cũng nắm tay hạnh phúc. Nữ chính có phần nào giống với cô, song hoàn cảnh của cô ấy còn sáng sủa và may mắn hơn Thương. Vì tuy gia đình nghèo nhưng vẫn có đầy đủ gia đình, cả cha cả mẹ. Còn cô, hôm ấy đúng 10 giờ hai bà con mới về tới nhà. Lily khoe với cô mấy chiếc váy mới, bảo là cô Lan Thi mua cho. Khi theo cô vào phòng ngủ, cô bé chợt nói giọng buồn buồn tiếc nuối, cô ơi, bà sắp đưa cô Lan Thi về ở cùng rồi đấy, cô có vui không? Cô sững lại mất mấy giây vì không tin vào tai mình. Cuối cùng cái điều lo sợ của cô cũng đến. Cô nắm lấy tay Lily cất giọng gấp gáp, con nghe thấy ba nói vậy à? Ba sắp cưới cô Lan Thi và con lại sắp có mẹ mới rồi. Lúc đó nếu cô rời khỏi đây, Lily có buồn không? Con bé nhíu mày lại nói dứt khoát, ba bảo chỉ đưa cô ấy về sống thử thôi, và cô vẫn ở đây với con. Mà cô đi, Lily buồn lắm đấy, Lily sẽ đi theo cô. Thường liền ôm chặt lấy cô bé, nước mắt cô chỉ trực trào ra, họng cô nghẹn đắng không thốt lên lời. Vậy là chẳng có một phép màu nào hiện ra ở đây cả. Cô vẫn phải chấp nhận sự thật. Nếu như anh đã quyết tâm đến với người ấy, thì cô đành phải lui lại phía sau và chúc phúc cho anh thôi. 3 ngày sau, anh về nhà sớm, nhìn thấy cô đang lúi húi chuẩn bị nấu ăn, anh ngập ngừng nói, ngày mai Lan Thi sẽ dọn đến đây ở, em sẽ phải vất vả thêm đấy. Không sao ạ, đó là công việc của em mà, anh đừng bận tâm gì cả. Suốt đời này em cũng không thể quên được ơn của anh. Đừng nói như vậy, đã từ lâu anh coi em là một thành viên trong gia đình mà. Cô quay đi để nén ngăn lại những dòng nước mắt tủi thân. May là anh cũng đi lên lầu và chuẩn bị đi đón Lily. Lòng cô ngổn ngang bể bộn, cô không thấy thoải mái chút nào khi biết tin người phụ nữ ấy sẽ đến đây. Nghĩa là từ mai, ngoài anh ra thì cô ấy sẽ là người có quyền lực thứ hai ở nơi này. Cuộc sống bây giờ hiện đại cứ như Tây ý. Khi yêu nhau, người ta chẳng cần đến hôn thú mà sẵn sàng đưa nhau về sống thử. Hợp thì cưới, không hợp thì tự động giải tán. Mọi cái được quyết định nhanh như một nốt nhạc. Có lẽ từ mai cô cũng phải học cách tự kiềm chế những dung cảm của bản thân. Cô biết chắc chắn tới đây, cuộc sống của cô sẽ không hề yên bình và dễ dàng như trước nữa. Chiều hôm sau, lúc Lily tan học, khi cô ra mở cổng, thì thấy ngoài Lily ra còn có một vị khách đặc biệt nữa. Đúng hơn, đó là cô chủ tương lai của ngôi nhà. Thường mỉm cười cất tiếng chào. Em chào chị. Lan Thi hất mái tóc một cách đầy kiêu kỳ nói. Chào em, làm việc ở đây thoải mái nhỉ? Nếu không được anh Bằng giới thiệu, thì chị cứ nghĩ em là ô xin cơ đấy. Cầm cho chị cái này vào nhà đi. Khiếp, nhiều đồ quá, phải đi mấy chuyến mới hết được. Để từ từ chị soạn đồ, rồi có cái nào không mặc nữa, chị cho nhá. Thường không nói gì, chỉ lặng lẽ xách hai cái vali vào nhà. Lily nhanh miệng nói. Hôm nọ, con và ba cũng đi mua đồ cho cô Thương đấy. Quay sang phía Bằng, Lan Thi nói một câu rất to, như cố tình để cho Thương nghe thấy. Từ sau, việc này để em lo. Em còn cả đống quần áo lỗi mốt kia kìa. Đồ của em toàn hàng xịn. Giờ chỉ cần là ủi đem ra mấy cái xốp, bán lại cũng được ối tiền. Nhưng mà thôi cho. Kìa em, anh nghĩ đồ của em Thương mặc không hợp đâu. Với lại bây giờ có phải khó khăn như ngày xưa đâu mà phải mặc lại, kỳ chết. Ồ anh hay nhỉ, đồ của em hơi bị ngon đấy. Nếu không phải em họ anh, chắc gì cô ấy đã được động vào những thứ này. Lan Thi ăn nói thật khó nghe, cứ bốc chát coi thường người khác như một lẽ bình thường nhất có thể vậy. Thường nghe thấy hết và cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Cho dù anh có giới thiệu cô là em họ đi chăng nữa, thì cô ta vẫn cứ coi cô như một ô xin không hơn không kém. Cô chẳng đáng một gam nào trong mắt Lan Thi cả. Cô ta mặc định rằng cô đến đây chỉ để phục vụ việc nhà cho ba con anh, thì đương nhiên là người giúp việc. Cô có nói gì được không? Khổ thế chứ. Từ hôm ấy lần đầu tiên nằm cạnh Lily mà cô không nói chuyện, cũng chẳng kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe như mọi lần nữa. Lily thắc mắc hỏi. Ơ, này cô không kể chuyện cô bé bán diêm cho con nghe à? Hôm qua cô hứa thế mà. Cô xin lỗi nhá, hôm nay cô hơi mệt. Con bé lý lắc hỏi. Tại cô Lan Thi về đây nên cô buồn à? Con cũng không thích cô ấy, nhưng ba cứ đòi đón cô Thi về, mà cô hứa với con không được bỏ đi đâu đấy. Thường đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên lưng cho cô bé ngủ, rồi nhẹ nhàng đi ra cửa. Cô đi lại phía phòng của anh một cách vô thức, rồi dừng lại trước cửa phòng. Những âm thanh nũng nịu từ trong đó phát ra, khiến cô cảm thấy ngực mình nhói đau, hơi thở dồn dập và không tự chủ được. Cô bước nhanh ra khỏi nơi nhạy cảm ấy, hai tay đưa lên chặn lấy ngực thở gấp. Lại thêm một đêm cô khóc vùi trong gối. Cô cứ tưởng tượng ra những cử chỉ yêu thương của anh dành cho cô gái kia mà cám cảnh cho bản thân mình. Một đêm nặng nề cũng trôi qua. Lan Thi bắt đầu thể hiện thái độ bà chủ ra với cô. Cũng giống như vợ cũ của anh, Lan Thi không hề biết nấu nướng, nhưng lại hạch sách đủ điều. Cái gì cũng nhăn mặt chê bai, khiến anh cũng phải khó chịu. Mấy món cô nấu, hai ba con đều gật gù khen ngon, duy chỉ có Lan Thi là chê đứng chê ngồi. Nào là anh dễ tính, như thế này mà cũng ăn được á. Cả bữa ăn hôm ấy, cô ta đã làm hỏng không khí vốn dĩ luôn vui tươi của mọi người. Thường biết đó chỉ là cái cớ, Lan Thi không muốn cho cô ở đây. Và chắc chắn một điều, sớm muộn cô ta cũng đuổi Thương đi mà thôi. Thấy người yêu cứ chê hết thứ này đến thứ nọ, anh ngại quá nói. Chắc do em không hợp thôi, chứ những món này Thương nấu rất ngon mà. Vậy em chịu khó chờ đi, lát anh ra ngoài mua đồ về cho em ăn nhá. Em ứ ăn được đâu, nếu bữa nào cô ấy cũng nấu thế này, chắc em nhịn đói mất. Tiếng Lily lanh chanh cất lên. Cụ Thương nấu ăn là ngon nhất, tại sao cô Lan Thi lại chê không ngon vậy? Lan Thi không nói gì mà quét ánh mắt sắc như dao dọc một đường khắp người Thương. Cô không tin Thương là em họ của Bằng. Chắc chắn Thương chỉ là một con ô xin không hơn không kém. Chỉ cần cô biết đúng là như vậy, thì nó ở đây ngày nào sẽ là một mối lo cho cô ngày ấy. Nhìn ánh mắt đầy thiện cảm của anh dành cho con nhỏ đó, mà Lan Thi muốn lao đến cho nó một cái tát, đúng là ngứa cả mắt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đúng rồi, cô sẽ có cách tìm ra sự thật từ con bé Lily. Trẻ con không biết nói dối, nhất định trong tuần này cô sẽ biết được sự thật. Thật khổ cho Thương khi bỗng dưng lại trở thành cái gai trong mắt của người khác. Hôm sau, Trong lúc Thương tranh thủ đi bộ ra siêu thị mua thêm một số thứ, lợi dụng lúc anh đang tắm, Lan Thi mon men đến lấy lòng Lily. Cô làm bộ thắt bím cho cô bé và khen cô bé đẹp như một nàng công chúa, khiến Lily cũng thích chí thoét miệng cười. Chợt Lan Thi nói: "Cô hỏi cái này, con phải nói thật nhá. Lily là một học sinh ngoan mà." "Cô hỏi gì vậy?" "Thế nếu cho con một điều ước, thì con sẽ ước điều gì?" Chẳng hề ngần ngại, cô bé nói ngay mà không cần nghĩ ngợi, vì nó cứ nghĩ nói thật là một điều tốt. "Nếu cho con ước, con sẽ ước cô Thương trở thành mẹ của con." "Hả? Sao con lại nói vậy? Chẳng phải cô Thương là cô của con sao?" Lily lại vô tư nói tiếp: "Con thích ba cưới cô Thương cơ, nhưng ba lại không thích." Một tia nhìn để toan tính được nhóm lên, và ngay lập tức Lan Thi hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đúng như cô nghĩ, họ chẳng phải anh em họ hàng gì của nhau cả, mà con bé Thương kia đích thị là một con ô xin không hơn không kém. Cô liền ôm lấy Lily, ra chiều quý lắm rồi hỏi nhỏ: "Cô yêu con lắm, cô sẽ thay mẹ chăm sóc con nhá. Thế nếu ba cưới cô thì Lily có đồng ý không?" "Nhưng cô không được đuổi cô Thương đi cơ, còn thích cô Thương ở đây." Vợ cúi xuống hôn vào má con bé một cái, rồi Lan Thi đưa ngón tay ra ngoắc nhéo với Lily, ra chiều bí mật lắm: "Đây là chuyện bí mật của cô cháu mình, còn không được kể ra cho ba và cô Thương biết nghe chưa? Lily dễ thương lắm." Con bé ngước mắt lên nhìn cô và nheo mắt lại ra chiều nghĩ ngợi, rồi nó cũng đưa tay ngoắc nhéo và nói thêm một câu: "Cô nhớ nhá, cô không được đuổi cô Thương nha." Lan Thi đưa ngón tay lên miệng ra dấu suỵt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vậy là cô sẽ có cách để tống cổ con ô xin kia ra khỏi nhà này. Hãy chờ xem, đổ đũa mốc mà đòi chọi mâm son không biết ngại. Vậy là một kế hoạch lại được giăng ra để lừa Thương vào bẫy. Nhưng Lan Thi quả là một người phụ nữ nham hiểm. Từ hôm đó trở đi, cô lại luôn tỏ ra thân thiết với Thương và không còn chê cô trước mặt anh nữa. Cô còn soạn ra cả mớ quần áo và son phấn cho Thương và bảo: "Em cầm lấy những thứ này về dùng đi, đảm bảo là sẽ không ai nhận ra em luôn. Đừng ngại gì cả, cũng đừng tỏ ra không thích. Vì chị biết tuổi như em, cô nào mà không thích phấn son. Cầm lấy đi, chị cho đấy. Không sợ hại ra đâu, vì đồ của chị toàn đồ xịn mà." Lại cái điệp khúc đồ xịn, anh đứng gần đó chỉ biết mỉm cười lắc đầu và quay đi cho Thương đỡ xấu hổ. Nhưng cô đã nói ngay: "Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em xin phép không nhận, vì đồ mặc của em vẫn còn nhiều. Với lại em cũng không dùng phấn sáp quen sợ dị ứng." "Trời ạ, em đúng là quê mùa. Đã bảo đây là đồ xịn mà, cầm lấy đi, chị nhiều lắm. Thường em thì chị mới cho chứ, người khác mua chị cũng không bán đâu." Nhưng Thường dứt khoát từ chối, làm cho Lan Thi giận tím mặt. Xong vì có anh ở đấy nên cô vẫn cười giả lả nói: "Ừ, nếu em ngại thì thôi cũng được, nhưng khi nào thích dùng thì cứ bảo chị nhá. Phụ nữ đôi khi cũng cần phải làm đẹp, mình có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà lo." Một câu nói tưởng chừng chẳng ăn nhập gì trong lúc này, nhưng nó lại bao hàm một ý nghĩa cực kỳ thâm sâu mà cả anh và Thương đều không hiểu được. Ôm món quần áo và son phấn vào phòng cất, thấy anh vẫn đứng ở đó, cả Thương cũng vậy. Lan Thi nghĩ thế nào, liền đi đến chỗ bằng khoác tay anh tỉnh tứ nói: "Anh ơi, vào đây em tẩm quất cho, đi làm cả ngày mệt mỏi, xương khớp đau nhừ rồi phải không? Vào đây." Bằng đi vào, và Thương cũng nhanh chân đi lên phòng Lily để chuẩn bị dạy cô bé học bài. Tiếng rúc rích từ trong phòng của anh phát ra như cố tình để cho cô nghe thấy. Bịt tai lại, Thương đi như chạy về phòng và chui tọt vào trong nhà tắm. Lúc này nước mắt của cô gái 18 tuổi lại tuôn ra như mưa. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Trái tim đơn phương đã sớm bị tổn thương mà không thể chữa lành. Tại sao ông trời lại đặt cô vào hoàn cảnh oái oăm như vậy? Tại sao cô lại yêu anh mà không phải ai khác chứ? Tình yêu thật là khó hiểu. Nó khiến cô đau khi không được đáp lại. Nó làm trái tim cô le lói hy vọng rồi lại ngập tràn thất vọng. Trái tim cô đã bị anh đánh cắp. Mọi ý nghĩ, mọi niềm vui, niềm hy vọng cô đều gửi cả vào anh. Nhưng cô nhận lại được gì chứ? Chỉ là một con số không to tướng tròn trĩnh mà thôi. Và thế là hôm sau, Thương ốm thật. Cô không thiết ăn uống, cũng chẳng muốn làm gì cả. Người cứ khật khừ như kiểu say thuốc viện. Anh và con bé Lily lo lắm. Người cô lúc nóng lúc lạnh. Đó chính là lần đầu tiên cô ốm sau 8 năm trời cô về ở nhà anh. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi cô biết nấu ăn thì cả nhà phải đi ăn quán. Hôm đó, anh mang về cho cô một hộp phở, tận tay cầm sang phòng ép cho cô ăn. Lily thấy cô nằm bẹp thì sợ lắm. Nó cố hết chạy ra lại chạy vào đứng ở đầu giường cô. Tiếng anh cất lên làm cô chỉ muốn khóc. Em dậy ăn đi. Nếu không ăn mà ốm to ra đấy thì khổ. Người chả ốm bao giờ, mà bệnh thì không coi thường được đâu. Bé Lily lại nhỏ, không thể giúp gì cho em được. Thì ra anh nghĩ Lily mới là bạn cô, còn anh chẳng thèm để vào mắt. Có lẽ trong mắt anh, cô chỉ là một con nhóc không hơn không kém. Thực ra chỉ có cô mới biết vì sao mình ốm. Cô ốm tương tư chứ chẳng có bệnh gì cả. Yêu nhiều thì ốm, yêu đơn phương thì phải chịu thôi. Điều cô buồn nhất là Lan Thi có vẻ ghen với cô. Thấy anh quan tâm hỏi han cô nhiều, chị ta cảm thấy khó chịu. Miếng phở cô vừa đưa lên miệng lại muốn tắc nghẹn trong cổ họng khi thấy bóng Lan Thi lướt qua ngoài cửa, và ngay lập tức nói giọng như thể dành cho cô vang lên. Em đi nhiều nơi, chưa thấy nhà nào ô xin sướng như nhà này. Có lẽ trật tự thế giới đã bắt đầu bị thay đổi khi chủ nhà phải cơm bưng nước rót cho ô xin. Thật là sướng hết biết. Mai em thử ốm một lần xem có được anh chăm sóc chu đáo như thế này không. Kìa, em nói gì lạ vậy, mẹ bé cái mồm thôi. Không cần nhìn, cô cũng biết anh đã giang tay kéo Lan Thi về phòng. Buông cái muỗng xuống, cô không ăn được nữa. Đêm ấy cô lại khóc. Cô nghĩ mình không nên ở lại đây. Cô còn ở đây thì người phải chịu tổn thương chính là cô, chứ không phải ai khác. Nhưng cô thực lòng thương bé Lily. Nó nhỏ quá và đang cần cô chăm sóc. Nếu cô đi, con bé sẽ cô đơn. Và với một người như Lan Thi thì chắc chắn con bé sẽ bị bỏ đói nếu anh chẳng may không có nhà. Lại thêm một lần, cô nghĩ cho người khác. Vì Lily, cô sẽ phải chịu đựng. Cô phải ở lại cũng là một cách để trả ơn anh. Chỉ khi nào chính anh nói không cần cô nữa thì cô sẽ đi. Rồi nhờ sự cố gắng của cô mà mọi việc cũng qua. Một bữa cô xin anh nghỉ đi thăm mẹ và mấy cô bác ở chợ hoa. Vì bình thường chiều cả nhà mới về nên buổi sáng cô đi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng cô vẫn phải báo. Anh vui vẻ đồng ý và còn bảo cô: em thay đồ đi, lát đi làm anh chở đi luôn, khỏi bắt xe ngoài làm gì cho mệt. Dạ thôi, em đi xe ngoài cho chủ động. Anh chở Lily đi học và chị Lan Thi đi làm đi ạ. Lúc đó cô thấy Lan Thi đưa đôi mắt liếc xéo về phía anh, tỏ vẻ không hài lòng. Anh liền móc bóp ra đưa cho cô mấy trăm ngàn rồi nói: em cầm lấy tiền này, thuê taxi mà đi cho đỡ nắng. Đừng ngại gì cả, em cứ chơi thoải mái, đi không cần vội đâu. Cô nhất định không nhận, nói mình vẫn còn tiền. Nhưng anh đã tinh ý đưa tiền cho Lily. Cô bé cũng hiểu chuyện liền bảo cô: cô cầm lấy tiền đi mà, cô mà không cầm Lily buồn đấy. Một thứ gì nghẹn ngào cảm động dâng lên trong lòng. Nó thiêng liêng như tình cảm gia đình mà cô khó mà có được khi ở chỗ khác. Gật đầu và lí nhí cảm ơn anh rồi đi vội vào trong phòng. Ngày sau đó tiếng xe của anh rời đi. Cô không hề biết rằng Lan Thi đã tặng cho cô một cái liếc mắt sắc lẻm cùng sự hậm hực trong lòng không hề nhẹ. Giông gió sắp nổi lên rồi chăng. Chiều đó 5 giờ cô về đến nhà nhưng không thấy bóng Lily đâu. Vì có chìa khóa cổng nên cô tự mở cửa vào. Phòng khách vắng lặng, cô cảm thấy một sự ngột ngạt bao trùm. Khẽ rón rén đi lên cầu thang thì một loạt tiếng nói vang ra từ phòng anh. Tiếng Lan Thi cất lên: em nói rồi, nếu anh vẫn giữ cô ta ở đây thì em sẽ là người ra đi. Anh tưởng em không biết anh nói dối à? Chẳng có anh em họ hàng gì ở đây hết. Anh và nó là người dưng. Nó đích thực là một con ô xin chính hiệu được anh nhặt về. Thế thì chẳng có lý do gì mà anh lại coi nó hơn em cả. Anh chọn đi, là nó hay là em? Cô đưa tay lên chặn lấy ngực mình không dám thở và chờ nghe tiếng đáp lại của anh. Thì đây, em quá đăng lắm rồi đấy. Anh biết ngay là em ghen mà. Phụ nữ có học, họ không ghen tuông tầm thường và vô lối như vậy đâu. Em làm anh quá thất vọng. Ô xin thì là gì chứ? Cô ấy cũng là con người và cần được tôn trọng. Từ lâu, Thường đã là một phần của gia đình này. Cô ấy chính là một thành viên. Và vì vậy, anh chẳng có lý do gì để đuổi Thương đi cả. Vậy là anh chọn nó đúng không? Biết ngay mà, trên đời này thiếu gì những mối tình Ô xin và ông chủ. Nó lại đang phơi phới thế kia. Chỉ một câu ngỏ lời là ngã vào lòng ông chủ ngay ấy mà. Chẳng có người vợ nào ngu ngốc đi thuê Ô xin trẻ tuổi cả. Thế có khác nào mỡ để miệng mèo. Anh chọn nó thì em sẽ là người ra đi. Cũng may chúng ta chưa cưới hỏi gì, chỉ sống thử thôi. Nhưng em thực sự thấy phí phạm thời gian vừa qua, uổng công em chăm sóc cho anh. Tiếng anh cắt ngang làm cho Lan Thi chưng hửng. Anh nhắc lại cho em nhớ, em đến với anh là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc ai. Em có thể xúc phạm anh thế nào cũng được, anh có thể bỏ qua. Nhưng ở nhà này, có hai người mà em không thể xúc phạm, đó là con gái anh và Thương. Anh quan niệm rất sạch sòi, yêu là yêu và sự quan tâm đến người khác lại là một vấn đề mà em không nên áp đặt ở đây. Đó chính là tình cảm gia đình, cái đó mới thực sự quan trọng. Em không có thứ tình cảm ấy, ở em không có sự chia sẻ, nên anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta cũng nên xem xét lại. Tưởng rằng định lấy ý định bỏ đi thì anh sẽ phải xốn lên lo lắng, nhưng không, khi thấy anh thốt ra câu ấy thì ngay lập tức cô quay xe 180 độ nói: Anh định bỏ em thật ư? Vậy là vì con hổ ly tinh đấy mà anh nỡ đối xử với em cạn tàu giáo máng như thế. Anh nghĩ lại đi, tỉnh lại đi anh. Nó là một đứa con gái không có nguồn gốc, một đứa trẻ mồ côi thiếu giáo dục. Liệu khi kết hợp với nó, anh có dám đưa nó đi giới thiệu với bạn bè không? Anh không sợ người ta cười vào mặt mình à? Em im đi, em nghĩ hoang đường cái gì thế? Nếu còn yêu anh thì em hãy dừng lại câu chuyện này ngay lập tức. Thường sắp về rồi đấy, anh không muốn cô ấy bị tổn thương. Hơn ai hết, Thường rất quan trọng với bé Lily, nên em muốn gắn bó với anh thì em phải biết chấp nhận những điều ấy. Em hãy mở lòng ra, hãy yêu thương những gì hiện hữu trong ngôi nhà này. Em cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương thôi. Tiếng Lan Thi lại gào lên: Không, em không chấp nhận. Nói như anh có nghĩa là cô ta là một thành viên trong gia đình này. Và nếu như cô ta chấp nhận ở đây luôn, không đi lấy chồng thì sao? Em cũng phải san sẻ và chấp nhận những điều vô lý đó sao? Không bao giờ, em không ngu như vậy đâu, đừng có hòng. Cô bịt tai lại và đi như chạy về phòng mình. Cô không dám nghe tiếp nữa. Nói đúng hơn, cô sợ nếu đứng đó thêm một lúc, cô sẽ không đừng được mà lao thẳng mắng cho Lan Thi một trận. Vì chị ta đã quá coi thường và xúc phạm người khác. Xong cô đã kịp dừng lại vì cô biết vị trí của mình. Cô không là gì cả, chỉ là một con ô xin bình thường, đúng như chị ta nói. Giờ phút này, cô cảm thấy bế tắc vô cùng. Đi cũng dở, mà ở cũng không xong. Bé Lily đi học thêm vẫn chưa về. Bình thường những lúc buồn như vậy, cô chỉ muốn có Lily làm bạn. Và cuối cùng, điều không mong muốn nhất cũng xảy ra. Hôm đó là vào một ngày mưa tầm tã. Cả nhà người thì đi làm, người thì đi học hết. Tầm 3 giờ chiều, khi cô đang ngồi ủi quần áo cho Lily, chợt chuông cổng reo vang. Cô che rủ ra mở cổng, thì ra đó là Lan Thi. Nhưng tại sao hôm nay chị lại về vào giờ này? Anh ở đâu? Thấy Thương ngạc nhiên nhìn mình, Lan Thi quắc mắt lên quát: Từ đâu có cái kiểu Ô xin dương mắt lên nhìn chủ thế hả? Giết rồi nhà này, họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu hết. Dạ, em chỉ ngạc nhiên khi thấy chị về giờ này thôi ạ. Xin lỗi chị. Không dám, cô thì được anh bằng chống lưng nên nào có coi tôi ra gì. Nhưng đó là bây giờ thôi. Khi nào tôi và anh ấy làm đám cưới thì cái trật tự này sẽ được thiết lập lại hết. Rồi Lan Thi đi vào phòng thay đồ. Được một lúc sau đi ra, chị ta co mặt lại nhìn Thương hỏi: Này Thương, chị hỏi thật nhá, em có cầm sợi dây chuyền của chị để quên ở nhà tắm không? Cho chị xin. Thường ớ người trước câu hỏi của Lan Thi. Sáng nay cô vào dọn phòng nhưng không hề thấy cái dây chuyền nào cả. Giật mình cô hỏi lại: Chị kiểm tra lại xem có cất ở đâu không, chứ hồi sáng em dọn phòng không thấy chị ạ. Ồ hay nhỉ, thế nhà này có chuột à? Rõ ràng là chị để ở trên mặt cái gương này mà. Đây này, vào chị chỉ cho mà xem. Thường đi theo Lan Thi vào phòng tắm. Đến đúng chỗ cái bậu gương, bàn tay được tỉa tót cầu kỳ của Lan Thi chỉ thẳng vào đó nói. Chỗ này này em, rõ ràng khi sáng rửa mặt thấy vướng, nên chị tháo ra để đấy mà quên đeo lại. Nhà chỉ có mỗi mình em, làm sao mà mất được. Thôi, nếu em cần tiền hay thích cái gì thì cứ nói, xin chị cho, chứ đừng lấy sợi dây đấy. Đó là kỷ niệm của anh Bằng tặng chị đấy. Chị hứa không nói cho anh ấy biết đâu. Thường tái mặt vì không thể tưởng tượng ra tình huống này. Trên cái bậu gương trống không, nhưng cô thề không hề làm cái chuyện gian trá đó. Tại sao lại như thế được nhỉ? Một nỗi oan ức và nức nghẹn dâng lên trong lòng. Thường vừa nói vừa khóc. Chị Lan Thi, em biết chị không thích em nên mới bày ra trò này để đuổi em đi phải không? Em thề em không hề nhìn thấy sợi dây chuyền nào hết. Có thấy em cũng sẽ để y nguyên vậy, hoặc sẽ cất đi cho chị. Chứ em không có tính tắt mắt chị ơi. Chị đừng nghi ngờ em tội nghiệp. Xong mặc cho Thương nói thế nào, Lan Thi cũng không nghe. Mới đầu cô ta còn ngọt nhạt với Thương, sau thì bắt đầu chỉ trích và nặng lời không thương tiếc. Thường chỉ biết khóc ròng vì có Thanh Minh, Thanh Nga cỡ nào, chị ta cũng không tin, còn đòi lục tung đồ của cô lên. Người ngay đâu sợ gì, Thường vui vẻ gật đầu đồng ý cho Lan Thi khám đồ. Ánh mắt Lan Thi chợt lóe lên thâm độc, rồi làm bộ liếc ra cửa. Vừa hay tiếng xe của Bằng chở con gái đi học về. Cô ta chớp cơ hội ảo như một cơn lốc. Bằng chưa kịp hiểu ớt sáp ngô khoai gì thì Lan Thi khóc ầm lên. Anh ơi, cái dây chuyền trước anh tặng em giờ mất rồi. Sao mất hả em? Bị nó giật mất à? Thôi đừng buồn nữa, để lúc nào anh dẫn em đi mua cái khác. Người không bị làm sao là tốt rồi. Lily nghe vậy cũng lanh chanh hỏi. Cô bị mất dây chuyền à? Thôi cô nín đi đừng khóc nữa. Lan Thi được thể càng khóc to hơn. Vì mãi chú tâm vào cô ả nên Bằng không để ý ở một góc phòng, Thường cũng đang uất ức nấc lên. Cô biết tai họa đã bắt đầu giáng xuống đầu mình. Chỉ có điều, nó đến trong một tình huống mà có chết cô cũng không thể ngờ. Nó đặt cô vào tình thế mất hết danh dự, nhưng tỉnh ngay lý gian. Cô biết bày tỏ cùng ai đây? Tiếng Lan Thi lại vang lên réo rắt. Không phải, em bị mất ở nhà, ở trong nhà tắm. Thế rồi bằng một giọng kể không thể nào mùi hơn, kèm theo những tiếng khóc dấm dứt, thì Bằng cũng hiểu ra mọi chuyện. Bây giờ anh mới đi vào trong phòng, thầy Thường cũng đang ôm mặt khóc. Nhất thời chưa biết nói sao thì Lan Thi lại thừa thế làm tới. Em đã nói với Thương rồi, nếu thấy đẹp thì nói chị sẽ mua tặng cái khác, chứ đừng lấy cái dây chuyền đó, vì nó là kỷ niệm tình yêu của chị. Chị không thể để mất. Vậy mà em ấy nhất định không trả. Mà nhà mình chỉ có mỗi Thương, ngoài ra có ai vào đâu. Anh xem em phải làm gì bây giờ. Bằng chưa hỏi Thương ngay mà quay sang Lan Thi hỏi lại. Em thử tìm lại xem có để quên ở đâu không. Anh nghĩ Thương không bao giờ làm như vậy. Cô ấy ở đây bao nhiêu năm anh biết. Lily cũng lao vào ôm lấy Thương nói. Cô Thương không phải là người ăn cắp. Cô Lan Thi đổ oan cho cô ấy. Còn Thương cô thương lắm ba ơi. Cô nín đi đừng khóc nữa. Lúc này Thương mới trình bày ý kiến của mình. Cô cam đoan không hề nhìn thấy sợi dây chuyền kia. Đến nước này thì Bằng thật sự khó xử. Lan Thi thì khăng khăng nói là cô để quên sợi dây chuyền ở đó. Thường thì nói là không thấy. Cuối cùng để khẳng định sự trong sạch của mình, Thường nói với anh. Em cũng không đi đâu ra khỏi nhà, cũng không có tính ăn cắp hay tò mò lấy của ai cái gì cả. Để cho chị giải tỏa được nghi ngờ thì xin anh chị cứ khám xét đồ đạc của em đi. Nếu em lấy đồ của chị thì xét đánh em chết. Thôi, em không phải thể độc như vậy. Anh tin em, cũng không cần khám xét gì cả. Chuyện này bỏ đi. Lan Thi cũng đừng buồn nữa. Hai chị em làm hòa nhá. Mai anh chở em đi mua sợi dây khác nha. Nhưng Lan Thi vẫn ấm ức không chịu. Thấy vậy Thương nói luôn. Chị vào đây. Đồ đạc của em ở trong phòng. Chị có thể kiểm tra mọi ngóc ngách khiến chị nghi ngờ. Như vậy em cũng đỡ áy náy ạ. Chị khám giúp em. Đồng ý Lan Thi quá. Và chẳng đợi cho Thương nói lần thứ hai, cô ả kéo tay Bằng đi theo mình vào trong phòng Thương. Trước mấy con mắt dõi theo, Lan Thi bắt đầu lục tung tất cả đồ đạc của Thương lên, rồi lục khắp căn phòng, hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy thứ mà cô ả muốn tìm đâu cả. Vẫn không chịu thua, cô nàng còn kéo tay Bằng đi theo cô ta lên lầu 3, lại còn tiếp tục lục tung mọi ngóc ngách, khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh nói, thôi đi em, như vậy là đủ rồi. Anh đã nói mà, kể cả em có lục tung cả cái nhà này lên thì cũng chả tìm được đâu, chỉ mất công thôi. Có lẽ em để chỗ nào đó rồi quên mất, có khi mai lại nghĩ ra đây. Thôi đi em. Nhưng cô nàng chợt a lên một tiếng rồi nói, à em quên, Thương còn có một cái túi du lịch phải không nhỉ? Nãy giờ mà chị quên chưa xem cái túi này. Rồi lại kéo tay Bằng xuống dưới, mở cánh tủ quần áo ra. Ở một góc có một chiếc túi du lịch xếp ngay ngắn. Lan Thi mở cái túi ra rồi bắt đầu lục lọi từng tí một. Đến một cái ngăn nhỏ, cô ả cho tay vào kéo cái khóa ra và lôi ngay sợi dây chuyền được nhét gọn trong đó, rồi giơ lên trước mặt mọi người, miệng chanh chua nói, cái gì đây? Anh Bằng, có đúng đây là sợi dây chuyền anh mua tặng cho em không? Còn Thương, cái này là cái gì hả em? Công nhận em tinh vi thật đấy, nhét vào tận trong cái ngăn nhỏ xíu này. Chị đã nói từ đầu rồi, nếu chót dại thì nhận đi, chị tha cho. Vậy mà em đã làm gì đây? Em khiến chị thất vọng quá. Thương ớ người nhất thời cứng họng. Thế này là thế nào đây? Tại sao sợi dây chuyền ấy lại nằm trong túi xách của cô? Một sự oan úc không thể nào biện minh. Tỉnh ngay lý gian, và cô biết kẻ nào đó đã cố tình hại mình. Lúc này cô không thể nói được một câu, chỉ biết khóc. Nước mắt cứ thế chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thiếu nữ 18 tuổi. Bằng cũng chưa biết nói gì, bởi sự thật rành rành ra đấy. Mặc dù anh không bao giờ tin vào điều ấy, cũng như không tin Thương là thủ phạm trong vụ mất dây chuyền này. Tất cả im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của Thương. Nhưng sự im lặng không được lâu, Lan Thi nhanh chóng đưa mọi chuyện về quỹ đạo của cô ta. Tiến lại phía Thương, Lan Thi giơ mạnh tay tát cho cô hai cái thật mạnh. Thương sững sờ đưa bàn tay ôm lấy mặt, Bằng cũng tròn mắt trước hành động của Lan Thi. Chợt Lily chạy đến, nó đẩy Lan Thi ra, rồi nhìn cô ta với ánh mắt giận dữ, cái miệng nhỏ xíu hét lên. Tại sao cô lại đánh cô Thương? Cô ác lắm, còn ghét cô. Rồi như một phản xạ tự nhiên, con bé choảng tay ra ôm lấy Thương như che chở. Tưởng rằng Lan Thi sẽ ý thức được việc làm của mình mà tiết chế lại bản thân. Song có vẻ như không phải vậy. Lan Thi bị Lily mắng thì như một con thú bị thương, tức giận lao đến con mồi. Cô ta vừa giơ tay lên định đánh Thương tiếp thì một bàn tay cứng rắn tóm chặt lấy cổ tay Lan Thi, quát lên một tiếng đanh gọn. Đủ rồi đấy, bỏ tay xuống, em quá quắt lắm rồi đấy. Anh nói cái gì? Đến nước này mà anh vẫn còn bênh nó được ư? Nó là một con ăn cắp, đổ thối tha bẩn thỉu, thứ ô xin khốn khiếp, cút khỏi đây ngay. Con không cho cô đi, cô ở đây với con. Cô Lan Thi ác lắm, con không thích cô, cô không được đuổi cô Thương. Bằng bỏ tay Lan Thi ra lắc đầu nói, có lẽ chúng ta cần nói chuyện, em đi vào đây cho anh, nhanh lên. Đoạn anh quay sang Thương nói nhỏ, anh xin lỗi em về chuyện vừa rồi, em đi về phòng với Lily đi, không phải đi đâu cả. Thương ngẩng mặt lên, lấy tay lau hết những dòng nước mắt còn vương trên má, nói dứt khoát, em xin lỗi anh, em biết anh rất tốt với em, nhưng em không thể ở lại đây thêm một giờ nào nữa, em thực sự mệt mỏi rồi. Có lẽ sự có mặt của em sẽ khiến cho gia đình anh xảo xáo, chị Lan Thi sẽ mất vui khi thấy em. Rồi cô gỡ tay Lily ra và ôm lấy con bé, hôn vào má nó nói, Lily phải ngoan nha, cô sẽ đi khỏi đây, nhưng cô nhớ Lily lắm, Lily phải mạnh mẽ lên, cô yêu con. Trước ánh mắt hả hê của Lan Thi, vì cô ta tưởng lần này sẽ đánh bật được Thương ra khỏi ngôi nhà này, thì một lần nữa anh đã làm cho cô ta chưng hửng. Em không phải đi đâu cả, ba con anh cần em hãy ở lại đây đi, anh hứa sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thế này là thế nào hả anh Bằng? Anh coi nó hơn em ư? Em không chấp nhận. Nếu anh coi con ô xin này hơn em thì em sẽ là người ra đi. Bằng mệt mỏi nói, được rồi, thế anh nói luôn, chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Qua một thời gian sống thử, anh thấy em không hợp. Anh quá mệt mỏi vì những gì em bày ra. Anh cần một cuộc sống bình yên bên con gái. Em thì cứ hễ mở miệng ra là miệt thị người khác. Sao em không thử đặt cương vị mình là thương xem? Cô ấy là ô xin thì có gì xấu chứ? Nhân cách cô ấy còn đẹp hơn khối người đấy em ạ. Xin lỗi, anh quá mệt mỏi rồi. Lan Thi đưa tay đấm thủng thụp vào lưng Bằng, giọng đay nghiến. Anh giỏi lắm. Anh dụ dỗ tôi về đây sống với anh mà lại không bảo vệ tôi và coi nó hơn tôi. Đã thế, chính mắt anh nhìn thấy nó lấy trộm dây chuyền của tôi mà vẫn làm ngơ thì anh là gì? Tôi thất vọng với anh quá. Bằng quắc mắt lên. Đến bây giờ em vẫn còn to giọng được à? Em nên nhớ, trong nhà tôi các phòng đều có gắn camera đấy. Nếu cần, tôi sẽ trích xuất camera cho em xem, như vậy mới rõ trắng đen nhỉ. Rồi không nói không rằng, Bằng đi vào phòng. Lát sau anh quay ra cầm theo chiếc laptop trên tay. Lan Thi tái mặt huỵch tẹt nói luôn. Thôi khỏi cần, tôi sẽ đi. Tôi cũng chán phải nhìn cái cảnh này lắm rồi. Anh tưởng tôi chấp nhận lấy anh là tôi sướng lắm hả? Vừa đèo thêm một đứa con chồng, lại luôn phải canh me con ô xin nữa. Anh cũng chỉ là thứ người khác vứt đi thôi. Còn tôi là gái tân đàng hoàng, mà anh không biết nâng niu trân trọng thì mất đừng tìm, đừng hối hận nhá. Cô giỏi lắm, có lộ ra chuyện này tôi mới biết bộ mặt thật của cô. Thì ra cô chả yêu thương gì tôi, càng không hề yêu quý gì con gái tôi. Cô chỉ yêu tài sản của tôi mà thôi. Vậy thì chào cô nhá. Cô hãy đi tìm người hợp với mình đi. Ngôi nhà này không chào đón cô nữa. Đi đi. Nghe đến đây, Thương kéo tay Lily đi vào phòng của mình đóng cửa lại. Bên ngoài, Lan Thi chợt quay ngoắt 180 độ. Cô ta liền ôm cứng lấy Bằng khóc như mưa, giọng mếu máo. Anh đừng như vậy mà. Em chỉ đùa thôi. Sẽ không còn chuyện như này xảy ra nữa đâu. Em hứa đấy. Tôi chán cô lắm rồi. Tôi đã từng bị đổ vỡ một lần, cũng vì một người phụ nữ không biết trân trọng cuộc sống gia đình. Vì vậy, tôi rất sợ bị lần thứ hai. Tôi đưa cô về sống thử, chủ yếu để xem cô thế nào. Nhưng rốt cục nhân cách của cô quá tồi. Cô không có tình thương, chỉ xem trọng bản thân mình. Cô ích kỷ lắm. Chúng ta chấm dứt đi. Nói xong, anh bỏ đi một nước. Lan Thi cũng là một cô nàng cố đấm ăn xôi. Tưởng rằng cô ta sẽ đi ngay lúc ấy, nhưng không. Cô ả vẫn mặt dày ở lì. Cũng không thể cô ta ngại đêm hôm ra đường. Hoặc cô ta hy vọng sau một đêm Bằng sẽ nghĩ lại. Thương và Lily ở phòng bên không hề biết đêm ấy Bằng đã ôm gối sang phòng khác ngủ riêng. Sáng ra anh dậy rất sớm. Khi cô dậy làm đồ ăn sáng cho cả nhà, anh đã dậy rồi. Trên phòng, Lan Thi vẫn rất yên ắng, dường như cô ta vẫn đang ngủ hoặc đang dò thái độ của anh. Nhìn thấy cô, Bằng ngẩng lên hỏi nhỏ. Đêm qua em ngủ được không? Đừng buồn nữa nha, anh xin lỗi. Anh đừng nói vậy, em ngại, anh có lỗi gì đâu ạ. Bằng mỉm cười đi lên, đến trước phòng Lan Thi, anh đẩy cửa bước vào. Tiếng nước trong nhà tắm chảy tí tách, chứng tỏ cô ta đang ở phía trong. Bằng nói. Cô làm vệ sinh xong thì dọn đồ đi. Nếu cần tôi dọn phụ thì nói nhá. Cảm ơn cô đã đến đây. Lan Thi từ trong nhà tắm chạy ra với chiếc váy ngủ mỏng tang đang dính trên người. Nhìn cô ta thật gợi cảm với những đường cong hút mắt. Cô không mặc nội y, đi nhanh đến cửa. Lan Thi dùng tay đóng chặt cửa lại rồi ôm chầm lấy Bằng. Bình thường mà như thế này là cả hai lại quấn lấy nhau ngay. Nhưng hôm nay Bằng không hề có phản ứng gì. Anh đưa tay gỡ mạnh tay Lan Thi ra nói. Đủ rồi, tôi không thể. Kìa anh, em yêu anh mà, Hải Bằng. Nhưng rồi anh dứt khoát đi ra, tiện tay đóng luôn cửa lại, mặc kệ Lan Thi đang chân chối nhìn theo. Bên trong, Lan Thi mắm môi lại giận dữ. Vậy là hết rồi sao? Thứ cô tưởng sẽ nắm trọn trong vòng tay, cuối cùng bị một con ô xin mặt búng ra giữa đạp đổ hết. Vì nó mà anh đã quay lưng lại vì cô, đã từ chối đuổi cô một cách rất phũ phàng. Cô hận anh, hận không thể một tay xé xác con kia ra làm trăm mảnh. Lan Thi nằm vật ra giường, nước mắt cứ thế chảy ra không ngớt. Vậy là kế hoạch làm chủ ngôi nhà này cũng tan thành mây khói. Hết thật rồi, hết tất cả. Cô đã thua, chính thức thua Thương, thua con nhỏ ô xin quê mùa đó. Khóc chán một lúc lâu, vẫn không thấy anh động tĩnh gì cả. Làn Thì lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào vali rồi lầm lũi bước ra. Lúc này anh đang chuẩn bị đưa con gái đi học, liếc nhìn về phía bàn ăn, cô thấy Thương đang dọn dẹp, loáng qua là biết họ vừa ngồi ăn với nhau. Cực chẳng đã, cô bước qua không nói một tiếng, chợt bằng nói. Cô chờ chút, tôi đưa Lily đi học, tiện thể sẽ đưa cô đi một đoạn. Khỏi cần. Hai tay kéo vali, chỉ lát sau bóng cô đã mất hút trong chiếc taxi, hòa vào đám đông nhộn nhịp trên phố. Trong nhà, Lily mỉm cười nói với ba. Từ giờ, ba đừng bảo cô nào về nhà nữa nhé, con chỉ thích cô Thương thôi. Ánh mắt anh liếc vội về phía Thương, rồi kéo tay con gái. Thôi nào, chào cô đi, để ba đưa đi học, nói nhiều cô Thương giận bây giờ. Con bé chạy đến bên Thương, ôm lấy cô nói. Cô ở nhà nhé, chiều con về nói ba mua quà cho cô. Thương bật cười trước sự ngô nghĩnh của con trẻ. Hai ba con ra xe, theo thói quen, Thương lại cầm láp đưa cho anh. Hai đôi tay vô tình chạm nhau, khiến cô giật mình theo phản xạ, bằng gật đầu cảm ơn cô rồi lái xe đi. Một niềm vui lan tỏa trong lòng, có lẽ sẽ không còn sóng gió gì xảy ra ở đây nữa. Thương đang dọn dẹp nhà cửa thì có tiếng chuông cổng. Cô đi ra mở cửa thì thấy đó là anh. Tại sao anh lại về vào giờ này? Ngạc nhiên cô hỏi nhỏ. Anh quên gì ạ? Nói em đem ra cho. Không, nay anh nghỉ một buổi không đi làm. Rồi anh lái xe vào gara. Tự dưng Thương thấy tim mình đập bồi hồi sau chuyến lạ. Đỡ lấy cái láp từ tay anh, cô đem vào nhà rồi định đi làm nốt công việc thường nhật thì đột nhiên một đôi tay choàng qua người cô từ phía sau và một giọng trầm ấm vang lên. Đừng làm gì cả, anh muốn nói chuyện với em. Cô đưa tay định gỡ tay anh ra, nhưng bằng đã dùng sức mạnh kéo cô về phía anh và ôm chầm lấy cô nói. Em đừng đi, hãy ở lại đây với ba con anh. Anh cần có em. Thế rồi mặc cho cô xấu hổ cúi đầu, bàn tay anh nhẹ nhẹ nâng cầm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, mang theo cả bầu trời thương nhớ. Anh cúi đặt môi mình lên môi cô, rồi đôi bàn tay siết chặt. Cô không dám thở, vậy là anh đã hôn cô ư? Nụ hôn trinh nguyên đầu đời của người con gái cô đã dành cho anh. Một cảm giác bồi hồi xen lẫn hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Anh hôn cô lâu lắm, mãi sau mới bỏ ra, mắt nhìn cô đắm đuối, giọng anh như hờn trách. Anh yêu em, bây giờ thì anh dám khẳng định rằng người mà anh chọn chính là em. Anh muốn được cùng em đi tiếp chặng đường còn lại. Thương à, hãy trả lời đi, em cũng yêu anh phải không? Tại sao em không nói gì? Em ngốc lắm cô bé à? Thương thẹn thùng đỏ mặt, giấu mình vào ngực anh không dám ngẩng lên. Nhưng sự im lặng của cô lúc này như thừa nhận tất cả. Chẳng phải cô cũng rất yêu anh đó ư? Từ bao giờ cô đã coi anh và Lily là một thứ quan trọng trong đời mình? Ngôi nhà này cũng chính là ngôi nhà đã cùng cô đón nhận bao kỷ niệm. Cô yêu mọi người, yêu tất cả những gì là của anh. Với cô, cuộc đời này chỉ cần anh và Lily là đủ. Họ cứ ôm nhau như thế, một cô gái 18 tuổi bên một người đàn ông thành đạt tuổi 33. Có lẽ giờ cuộc sống mới chính thức mỉm cười với cô. Mãi sau Hải Bằng mới buông cô ra nói. Cảm ơn em đã đến với anh. Có lẽ là định mệnh và cuộc gặp cách đây 8 năm, ông trời đã buộc chúng ta lại với nhau. Anh thật là dại, viên ngọc quý ngay trước mắt mà cứ đi tìm tận đầu tận đâu. Bây giờ thì em không thể trốn được anh đâu. Anh sẽ cưới em cô bé ạ. Thường xấu hổ đến thẹn thùng đôi má nói. Trời, anh nói kỳ quá à. Em mới có 18 tuổi thôi mà. 18 tuổi là đủ tuổi thành niên rồi. Em có thể làm vợ anh được rồi đó bé. Em sợ lắm. Lấy anh rồi lại sinh con sớm thì sao? Em sợ mình chưa thích nghi vai trò này. Em ngây thơ lắm. Em không biết là mình đã làm mẹ Lily mấy năm rồi à. Thôi không nói nhiều, cứ làm vợ anh đã. 1-2 năm sau mình sinh cũng được mà. Anh chờ mà. Không ngờ diễn biến câu chuyện lại nhanh đến thế. Bây giờ cô vẫn không nghĩ mình đã là người yêu của anh. Mọi thứ cứ đến đúng vào lúc tưởng chừng gay go nhất. Cứ ngỡ cô sẽ phải là người xách vali lên và đi. Vậy mà đúng là tình yêu khó nói thật. Tin bố sắp lấy vợ mà lại lấy đúng cô Thương thì người vui nhất chính là Lily. cô bé cứ nhảy cẫng lên khi hay tin này. Trẻ con đúng là hoạt náo viên miễn phí. Lily đã khuấy động cả căn nhà lên bằng những màn cười nói bá đạo của mình. Buổi tối đó, nghe cô nhỏ hỏi một câu mà cả anh và cô đều đứng hình mất mấy giây rồi nhìn nhau không nói được câu nào. Thế bà cưới cô Thương thì tối nay cô Thương ngủ với ba luôn à? Vậy anh ngủ với con, bà cho con nằm giữa nhá. Anh mỉm cười sau câu nói ngộ nghĩnh, còn Thương thì mặt đỏ nhừ. Cô véo tai Lily nói, không, tối nay cô vẫn ngủ với con. Khi nào ba làm đám cưới thì cô mới qua phòng ba ngủ, con yên tâm. Nghe vậy nhưng cô bé vẫn chưa chịu buông tha, lại nheo mắt hỏi, nhưng lúc đó ba và cô phải cho con ngủ cùng đấy, con ứ ngủ một mình đâu, con sợ ma lắm. Hải Bằng nhìn con gái nói, thế con có thích cô Thương để em bé cho con bế không? Nếu con ngủ với ba thì cô Thương làm sao mà đẻ được? Không hiểu được tâm ý của ba, con bé im lặng nghĩ ngợi. Ồ thì ra là vậy, thảo nào các bạn lớp mình toàn ngủ riêng, thế nên các bạn ấy mới có em bé. Hơi xịu mặt lại một chút, Lily liền miễn cưỡng nói, thôi được rồi, nhưng ba phải cưới cô Thương nhanh lên đấy, để lâu cô ấy bỏ đi thì sao? Đấy, cuối cùng nó vẫn nghĩ cho cô, vẫn sợ cô bỏ đi. Thương quá là nhất rồi, mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Anh nói tháng tới đám cưới sẽ được tổ chức, cô chỉ việc ở nhà chăm lo cho bố con anh. Còn mọi chuyện anh lo tất, vẫn biết anh yêu chiều cô như vậy. Nhưng cô cứ thấy làm sao, ở cương vị mới cô sẽ là vợ, tương lai còn là mẹ mà chẳng có công việc gì ra hồn, như vậy chẳng phải ăn bám chồng ư? Cô muốn tự chủ kinh tế, muốn có một việc làm ổn định, tuy không nhiều nhưng thu nhập cũng phải đủ để không phải phụ thuộc vào chồng. Cô không muốn mình trở thành một ma nơ canh, càng không muốn trở thành một gánh nặng cho anh. Cô sẽ phải tìm việc làm, nhưng nghĩ đến bản thân, cô thấy mặc cảm vô cùng. Với một cô gái có trình độ lớp 5 thì sẽ làm gì được đây? Một chút buồn xe sắt trong lòng và vương lên đôi mắt. Cô ngại ngùng không nói ra vì chưa biết mở lời với anh như thế nào, thì anh lại tiếp. Khi cưới xong, em chỉ việc ở nhà làm các công việc nhẹ nhàng và giữ gìn sắc đẹp thôi. Nếu cần, anh sẽ thuê người giúp việc. Em muốn được đi làm anh ạ. Em thấy ở nhà nhiều cũng buồn, mà chưa biết nên bắt đầu bằng công việc gì. Anh biết đấy, em chỉ học đến lớp 5. Trời ạ, thế mà anh không nghĩ ra. Đúng vậy, trong mắt anh, Thương là một cô gái giỏi giang khéo léo. Nhưng ra ngoài xã hội thì làm gì ở đâu cũng đòi hỏi bằng cấp và có trình độ. Cô lại không thể làm được những việc ấy. Đời Thương vẫn còn trẻ. Đúng là bảo cô chỉ ngày ngày ở nhà thì thật đơn điệu. Phụ nữ hiện đại chẳng ai thích ở nhà ăn bám chồng. Bài học nhãn tiền của nhiều gia đình cũng vì chuyện này mà tan vỡ đó sao? Một tháng sau, công ty X xôn xao tin đồn Hải Bằng phó giám đốc phụ trách kinh doanh lấy vợ mới. Người vợ này vừa trẻ đẹp, lại chỉ vừa mới bước qua tuổi 18. Điều này khiến nhiều cô gái mơ ước làm vợ xếp phó đứng ngồi không yên. Ai chả biết anh có tiềm lực kinh tế mạnh, mặc dù phải nuôi một đứa con riêng, nhưng như thế nào là nhằm nhò gì. Các cô gái trong công ty anh đa phần đều là người thực dụng. Họ nhìn vào thực tế, chẳng cần biết anh đã kết hôn lần đầu hay lần hai, miễn anh giàu có là được. Huống chi Hải Bằng lại là một mẫu người đàn ông hút hồn phụ nữ bởi vẻ đẹp lạnh lùng soái ca. Vậy mà tự nhiên ở đâu có con bé ô xin nững mất. Bảo thế ai mà không tức không hậm hực. Thu Huệ, nữ kế toán trong công ty, là một điển hình. Cô đã yêu thầm nhớ trộm Bằng từ lâu, nhiều lần muốn tiếp cận sếp phó mà chưa lần nào thành công. Nay lại nghe tin anh sắp kết hôn, lại lấy ngay con ô xin tại nhà thì cô không cam lòng. Mấy cô bạn trong hội độc thân tranh thủ lúc rảnh rỗi thì túm lại buôn chuyện. Một cô nói giọng bí hiểm, các nàng có biết vì sao sếp phó nhà mình say con bé ô xin đó không? Vì sao? Chắc tại nó trẻ đẹp, lại ở cùng nhà thì kiểu gì chả lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Loan cất tiếng, bọn mình trẻ trung xinh xắn thế này mà sếp bỏ qua đi lấy ô xin làm vợ thì đúng là không thể chấp nhận được. Nghe đâu con bé này còn chả có bằng cấp gì, học hành không ra hồn gì đâu. Một cô cong môi lên phụ họa, có thế nó đi làm ô xin, được mỗi cái sắc

Mặt cô ngời lên một niềm vui khó tả. Anh cũng thấy vui lây. Ở bên cô anh thấy mình như trẻ lại. Anh đã 35 tuổi, không còn trẻ so với cô. Nhiều lúc anh vẫn trêu cô là người tình bé nhỏ. Đúng vậy, cô không chỉ là người vợ chỉn chu khéo léo, mà còn là một người tình tuyệt vời, người mẹ không thể thiếu của con gái anh. Một bữa nọ, có đôi trai gái ghé vào tiệm thuê cô đến nhà trang điểm cho họ. Chẳng là nhà họ có đám tiệc, nên muốn cô trang điểm cho khoảng gần chục người. Chiều lòng khách, cô đóng cửa tiệm đi theo họ, nhưng cả ngày hôm ấy vẫn không thấy cô về. Như thường lệ, chiều muộn anh đến đón, xong thấy tiệm đóng cửa im ỉm mà không thấy vợ đâu. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Bằng liền lấy máy gọi cho vợ, nhưng thất bại, điện thoại của cô không liên lạc được. Gia quan mách bảo cho anh biết cô đã gặp điều gì đó chẳng lành. Lòng rối lên lo lắng, chợt một tin nhắn Zalo nổi lên là một số máy rất quen, từ lâu anh không hề nhớ đến. Là em đây, chắc anh quên em rồi nhỉ? Anh có muốn biết cô vợ trẻ trung của mình không? Nếu anh tin, em sẽ cho anh biết. Lan Thi, em định làm gì cô ấy vậy? Anh cứ xem những hình ảnh này đi, rất thú vị đấy. Xem đi, nếu tin tưởng thì hãy gọi cho em. Em biết cô ấy đang ở đâu, em sẽ đưa anh đến đấy. Nhưng anh hãy bình tĩnh và đừng nghĩ xấu cho em. Đó chính là Lan Thi, người đã có một thời cùng anh sống thử. Sau khi nhắn cho anh dòng tin kia, thì ngay lập tức một loạt hình ảnh nhạy cảm của Thương được cô gửi sang cho anh. Trước mặt anh, một thân thể lõa lồ không mảnh vải đang nằm trên giường cùng gã đàn ông có vẻ mặt dữ tợn. Thương của anh nằm đấy, mắt nhắm lại, có bức còn chụp cảnh gã kia đang đè lên người cô. Một sự tức giận bùng lên dữ dội khiến anh nắm chặt tay vào nhau rồi đấm mạnh vào không khí. Mới đầu khi xem những bức hình đó, bản tính ghen tuông của một thằng đàn ông trong anh lập tức trỗi dậy. Nhưng khi suy nghĩ xem xét, anh thấy có gì đó không ổn và sai sai ở đây. Anh không tin Thương là một người hư hỏng như vậy. Vì sao Lan Thi đã mất hút từ dạo đó? Tại sao lại bất ngờ xuất hiện đúng như vậy? Cô ta là gì mà có được những tấm ảnh kia? Đầu óc thông minh của một doanh nhân lúc này mới được phát huy. Anh đoán có kẻ đã giở trò bẩn ra với Thương, và không loại trừ Lan Thi chính là kẻ chủ mưu. Cô ta đã căm thù Thương đến tận xương tủy. Khi không được đạt mục đích và bị anh tống ra khỏi nhà, nên trong bụng chắc chắn vẫn còn ôm hận đây mà. Phụ nữ như Lan Thi quả là nham hiểm. Đúng vậy, chỉ như thế thì cô ta mới có được những bức ảnh đắt giá này. Bập môi lại để nén đi sự tức giận đã dâng lên cực điểm, anh nghĩ không thể chậm trễ được, phải nhanh chóng cứu Thương bằng mọi giá. Giờ mình phải tương kế tiệu kế để dụ Lan Thi vào chồng thôi. Nói là làm, anh cầm máy gọi cho Lan Thi. Đầu bên kia cô ta cầm máy ngay, không giấu nổi sự bực bội, anh hỏi gấp gáp. Em nói đi Lan Thi, hiện cô ta đang ở đâu? Anh không ngờ bị cô ta ngang nhiên lừa dối mình như vậy. Em hãy chỉ cho anh biết chỗ đấy, anh muốn bắt tận tay dây tận mặt con đàn bà khốn khiếp này. Đầu bên kia Lan Thi mỉm cười đắc thắng. Không ngờ chiêu chơi xấu của cô lại công hiệu đến vậy. Chẳng một thằng đàn ông nào bình tĩnh khi nhìn thấy vợ mình đang trên giường với kẻ khác. Một chiêu dung cây dọa khỉ quả là chất nhất quả đất. Mỗi lần nghĩ đến cảnh một con ô xin tự dưng thế chỗ mình làm bà chủ, thì Lan Thi lại căm hận Thương đến tận xương tủy. Cô muốn mượn gió bẻ măng và đành bỏ ra một số tiền để lấy lại tất cả những gì đã mất. Cô không tin rằng khi nhìn thấy những cảnh này bằng có thể bỏ qua được. Một mũi tên bắn chết hai con chim, và cuối cùng kiểu gì anh cũng sẽ quay về với cô. Một ý nghĩ đen tối liền lóe lên trong đầu Lan Thi. Mày ngon lắm Thương, mày tưởng mình là thứ gì chứ? Cái thứ đũa mốc mà tròi mâm son ngon quá ha. Phải biết xuất phát điểm của mình là gì, còn ô xin thối tha. Một quyết định ngay lập tức được cô ta gật đầu đánh sụp. Chỉ nửa giờ sau, ngồi trên chiếc Mercedes mới cáu cạnh của Bằng, Lan Thi cũng đang mở cờ trong bụng, nghĩ đến viễn cảnh không xa mình sẽ là bà chủ của căn biệt thự trên đường Nghi Tàm, là phu nhân của phó giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra. Bằng vẫn không để lộ một sơ hở gì cho Lan Thi biết về ý đồ của anh. Đến trước một nhà nghỉ, cả hai dừng lại, anh lái xe vào tầng hầm rồi đi theo Lan Thi vào bên trong. Cả hai làm như khách thuê phòng và bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của Lan Thi. Đến trước cửa phòng 308, Lan Thi đưa tay lên gõ cửa. Bên trong có tiếng hỏi vọng ra. Ai đấy? Dạ em là nhân viên phục vụ ạ. Không có tiếng trả lời. Lát sau có tiếng chân loẹt quẹt đi ra mở cửa. Lan Thi và Bằng ập vào phòng. Trong khi gã đàn ông ớ người chưa kịp phản ứng, trên người gã chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm dài. Bằng gạt tay gã đàn ông ra, rồi lao đến chiếc giường nơi có thương của anh. Cô đang nằm thiêm thiếp trên đó và không hề có động tĩnh gì. Không nói không rằng, Bằng quay sang gã đàn ông gầm lên và tống thẳng hai cú đấm trời giáng vào mặt gã, miệng hét lên. Thằng khốn, ai cho mày xâm hại vợ tao? Mày tưởng bố mày không biết những trò bẩn của chúng mày à? Cú đấm mạnh làm miệng gã kia bật máu. Nhất thời gã chưa biết phản ứng ra sao. Lan Thi đứng bên cạnh cũng nghĩ có lẽ do anh tức quá mà hành động như vậy thôi. Cô ta vẫn làm như vô can và đang chờ xem kịch hay. Thằng kia run rẩy vì bị anh bắt tại trận. Cho dù có làm theo kịch bản được dàn dựng sẵn thì gã vẫn sợ, bởi dù sao gã vẫn là kẻ có tội. Bằng đi đến bên chiếc giường, lay thật mạnh vào người thương. Lúc này cô mới mệt mỏi mở mắt ra. Mặt cô tái đi và như không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt. Cả người cô đang trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Lúc sau cô mới định thần và nhớ ra mọi chuyện. Quấn tạm cái chăn vào người, cô lao đến bên chồng khóc òa lên. Trời ơi, sao lại thế này? Bằng ơi cứu em. Rồi cô chỉ thẳng tay vào gã đàn ông trước mắt mà hét lên. Anh ơi, chính gã này và một cô gái khác đã đến tiệm thuê em đi trang điểm. Họ đưa em đến đây, mời em uống nước, rồi em không biết gì nữa cả. Bằng vẫn im lặng không nói gì. Lan Thi lại tưởng anh đang tin theo những gì cô ta bày ra. Trong lòng lấy làm đắc chí lắm. Cô ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Mong đến một ngày tận mắt cô thấy Bằng đuổi thương ra khỏi nhà. Lan Thi muốn thương phải nếm chịu cảnh nhục nhã giống như mình khi bị anh đuổi ra khỏi cửa. Mỗi lần nghĩ đến mối hận ấy, cô nuốt không trôi. Thường ném ánh mắt căm hờn về phía tên đàn ông đốn mặt và lao đến và bôm bốp vào mặt gã. Hận không thể tự tay giết chết gã mà thôi. Đồ khốn nạn, tại sao anh lại làm thế này với tôi? Tôi có gây thủ chuốc oán gì với mấy người đâu mà hại tôi như thế này hả? Anh là ai vậy? Gã đàn ông biết mình cần phải đóng nốt vai kịch này nên làm bộ nhăn nhở nói. Trời ơi, mình đã từng đi với nhau. Sao em lại làm như không quen biết anh vậy? Chẳng phải chính em đã gọi điện cho anh đến đón sao? Thường không thể ghìm nén được. Bằng tất cả sức mạnh của lòng căm hận, cô thẳng tay tát cho thằng kia thêm mấy cái tát đổ đom đóm mắt. Cô hét lên. Chính các người đã bày mưu hại tôi. Các người thuê tôi đến đây để trang điểm đám cưới, rồi bỏ thuốc mê cho tôi uống phải không? Đồ khốn nạn, đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi đến thế là cùng. Là ai đã thuê các anh? Nói rồi, cô đánh ánh mắt sắc như dao về phía Lan Thi, chỉ thẳng vào mặt cô ta và nói. Là chị đúng không? Chị đứng đằng sau bày ra cái trò này. Chị thật là bỉ ổi. Chị đã dụ dỗ chồng tôi đến đây để hạ nhục nhằm hại tôi phải không? Lan Thi phá lên cười. Nhìn mặt cô ta lúc này mới đều giả làm sao, lại vẫn giọng điệu giả nai nói với Bằng. Anh xem, từ đầu tới giờ em có làm gì đâu mà cô ta bù lu bù loa lên vu oan cho em vậy chứ. Anh hãy nhìn rõ bộ mặt thật của cô vợ trẻ đẹp kia đi. Dám theo trai vào tận nhà nghỉ, lại vẫn còn giả mồm. Đã vậy, cô ta không hề xấu hổ mà mồm năm miệng mười chửi em nữa kìa. Đúng là thùng rỗng kêu to, gái đĩ giả mồm, quả không sai tí nào. Bằng không nói không rằng, giơ tay đấm thêm cho gã kia vài cú nữa, rồi mới lên tiếng. Đủ rồi đấy, các người hạ màn kịch này đi là vừa. Còn cô, tôi không ngờ cô bị ổi và khốn nạn đến thế là cùng Lan Thi ạ. À. Cô ghen ghét với thương và muốn thế vào chỗ cô ấy, nên mới bày ra cái trò hại người này đúng không? Tôi thực sự kinh tởm cô ác hơn cả thú dữ. Ngay từ đầu khi cô gửi cho tôi những bức hình nhạy cảm của thương, tôi đã nghi ngờ rồi. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên ở đây nếu không phải là do cô giàn cảnh. Cô vẫn còn non lắm, đừng tự huyễn hoặc bản thân mình. Đỏ chưa chắc đã chín, 30 vẫn chưa phải là Tết đâu. Còn mày, tao sẽ gọi công an đến làm việc với mày. Thằng kia nghe đến hai từ công an thì sợ hãi bỏ lên đến chân anh lạy như tế sao nói. Em chót dại, anh tha cho em cũng chỉ tại cô ta. Chính cô ta đã thuê em làm hại vợ anh, rồi dàn cảnh chụp ảnh quay phim ạ. Em lỡ dại, xin anh bỏ qua. Bằng giơ chân đá cho hắn một phát, rồi quay sang nhìn phía Lan Thi. Lúc này mặt đã xanh như tàu lá, cứng họng không nói được câu nào, vì thằng kia đã bóc mẽ ra chiêu trò của cô ta. Bằng nói xiết qua kẽ răng: tôi nhắc lại cho cô nhớ, chẳng có cái gì tốt đẹp khi tranh đoạt hạnh phúc của người khác đâu. Cũng may tôi đã tỉnh táo mà không lấy cô đấy. Tôi thật sự ghê tởm con người cô. Thường có làm gì nên tội mà cô nỡ hại cô ấy như vậy. Lúc này Thường đã mặc xong quần áo, cô đi đến bên cạnh anh, ném đôi mắt đầy uất hận nhìn hai kẻ đốn mạt. Bằng choàng tay sau ôm vợ, vỗ vào người cô trấn an, rồi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho công an khu vực. Lan Thi lúc này mặt cắt không ra giọt máu. Ả không ngờ kế hoạch của mình lại đổ bể một cách không thể ngờ như vậy. Không ngờ Bằng lại tương kế tiệu kế, dùng chiêu gây ông đập lưng ông để dạy cho ả một bài học. Giờ thì chẳng còn sĩ diện gì nữa. Lan Thi chạy đến ôm lấy tay Bằng cầu xin: em xin lỗi, em đã sai rồi. Chỉ tại em quá yêu anh mà thôi. Hãy tha lỗi cho em. Xin anh đừng báo công an mà. Hãy nể tình mình đã từng có một thời gian bên nhau mà tha cho em đi anh. Nhưng Bằng vẫn im lặng. Anh không thể nhân nhượng cho những kẻ đã làm nhục vợ mình. Thì anh đã gọi cho công an. Lan Thi và thằng kia liều lĩnh gạt tay anh ra, rồi chạy ào ra cửa định chạy trốn. Bằng và Thương nhanh chóng lao theo. Khi xuống đến tầng trệt, nghe tiếng chi hô, bảo vệ của nhà nghỉ liền chạy ra tóm lấy thằng ban nãy. Còn Lan Thi cũng bị Thương giữ lại. Chỉ một lúc sau, công an đã đến lập biên bản và mời hai kẻ kia về làm việc. Bằng cũng lấy xe chở vợ đi theo. Cuối cùng, nhờ có sự thông minh nhanh trí của Bằng mà anh đã kịp thời cứu vợ và buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Theo chồng về đến nhà, Mã Thương vẫn còn run. Cô vẫn chưa định thần được khi nằm trong tay anh. Lúc này nước mắt cô lã chã tuôn rơi vì không ngờ mình lại bị bọn chúng cho vào chồng như vậy. Bằng ôm chặt lấy vợ nói: đừng sợ nữa em yêu, anh tin em mà. Từ giờ trở đi sẽ không có kẻ nào làm hại em được nữa đâu, anh hứa đây. Thường bật khóc vì xúc động và hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn trời đã mang anh đến cho cô, thầm cảm ơn người chồng đã vì cô mà làm tất cả. Bằng nâng cằm vợ và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn kéo dài mãi như muốn nuốt trọn những gì ngọt ngào nhất của cô. Tiếng anh thì thầm ngọt lịm: em mãi là người tình bé nhỏ của anh, yêu em nhiều lắm vợ ạ. Thường khép hở đôi mắt để cảm nhận được hạnh phúc đang lan tỏa nơi đây. Một điệu nhạc du dương được Lily bật lên từ lúc nào. Ngôi nhà ba người của họ lại đầy rẫy tiếng cười và một mùa xuân nữa sẽ đến, mang theo hoa thơm quả ngọt của tình yêu. Tất cả đang hứa hẹn một tương lai rực rỡ phía trước. Thường nằm gọn trong tay chồng, ngoan ngoãn như một con mèo nhung bé nhỏ. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào và dài như bất tận, kéo cô vào mê cung của tình yêu. Thường ngập tràn hạnh phúc bên một người chồng rất mực thương yêu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ở bên anh, cô cảm thấy cả vùng trời bình yên. Các bạn thân mến, truyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Quỳnh Hương rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Nếu các bạn yêu mến giọng đọc của Quỳnh Hương, các bạn hãy ấn like, chia sẻ và ủng hộ cho Hương và toàn bộ ekip. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.